Tôi thấy sông Ngân, chương 3, góc truyện audio.com. Ngô Tinh bị thầy Chu giáo dục tư tưởng cả một buổi, bấm bụng mấy lần định khai báo thành thật, phong thư tình đó thật sự không phải do em viết đâu ạ, nhưng trước sự tấn công quá mãnh liệt và sắc bén của thầy Chu, lại thêm vật chứng tăng chứng rõ ràng ngay trước mắt, kẻ có tội là cô đành phải gióng trống thu quân trở về. Ngô Tinh oan ức lúc đó còn ngồi ở nhà ăn cơm, cô làm gì có thời gian đi dán thư lên bảng tin. Bức thư gán tội cho cô còn nằm chễm chệ ở đó lại không phải cô viết. Cái này đến con kiến cũng biết là có người muốn mang rắc rối đến cho cô rồi. Học chưa đến 2 tháng đã bị người ta nắn gân, Ngô Tinh thất vọng thở dài một hơi. Đã tự quán triệt bản thân phải làm người vô hình, không gây chuyện. Kết quả lại là người tính không bằng trời tính, cuộc sống đã định sẵn cô phải thành người nổi tiếng, còn nổi tiếng theo cách khiến người ta toát mồ hôi hột thế này. Thông báo trên loa trường thật ra cực kỳ mất mặt nhưng lời nói gió bay, sau một vài ngày sẽ không ai nhớ đến nữa. Viết bản kiểm điểm 1000 chữ cũng không thành vấn đề, cái cô có thừa là sự kiên nhẫn. Nhưng bức thư tình cực kỳ mất mặt đó lại nằm chễm chệ trên bảng tin cả tuần trời, hẳn là ở trong trường Lâm Thiên ai cũng có cơ hội giáp mặt em thư tình này rồi. Nhìn lên cái bảng tin, tinh thần Ngô Tinh sụp đổ. Trò ngoan Ngô Tinh vâng lời thầy Chu mũi mặt đi dán lại bức thư tình. Dán xong bức thư này cô thấy mặt mình đã trở thành bê tông cốt thép, có thể chịu đủ búa rìu dư luận. Thầy Chu mặt hàm hàm giám sát, đợi đến khi cô dán xong mới đi lên phòng họp. Thoát được khuôn mặt hung thần ác sát của thầy Chu cũng không làm tâm tình của Ngô Tinh thoải mái lên tí nào. Ngô Tinh lòng như lửa đốt đi ra chỗ bảng tin. Đọc kỹ bức thư tình lần thứ nhất, Ngô Tinh nhíu mày. Đọc thêm lần thứ hai, mặt cô trở thành thế này. Đọc thêm vài lần nữa. Trò ngoan Ngô Tinh bị ám ảnh với sự hoàn hảo, cô thò tay vào túi áo khoác, cô có thói quen luôn mang theo bút khi ra ngoài. Ngô Tinh sát lại gần bức thư, mặt dính sát tường, sửa chữa một rổ lỗi sai trong bức thư tình. Bức thư bạo dạn mà nóng bỏng này có 2 lỗi sai chính tả, tiếng Anh thì sai ngữ pháp, dấu ngắt câu đặt lung tung, không diễn tả hết trọn vẹn cảm xúc của câu từ. Người viết bức thư này cũng nên học lại ngữ pháp đi thôi. Ngô Tinh vừa sửa vừa nghĩ, thư tình mình viết sao lại sai chính tả thế này. Hơn nữa bức thư tình không truyền tận tay Thịnh Diệp mà lại dán lên tường, thầy Chu ở trường bao nhiêu năm sao dễ bị lừa vậy. Nghĩ đến thầy Chu, Ngô Tinh sợ bị thầy phát hiện, cho là mình có tật giật mình. Dưới ánh đèn sáng quắc nhìn lại một lượt đến khi hài lòng. Sửa xong thì phải trốn, cô cất bút bước nhanh ra khỏi khu dạy học. Đi chưa được mấy bước, trên mặt đất xuất hiện mấy chiếc bóng dài thật dài, Ngô Tinh giật mình, ngẩng đầu liền thấy một đám nam sinh nghênh ngang bước đến. Cô chột dạ, không dám nhìn mặt, nhanh chóng cúi đầu, rảo bước thật nhanh. Tiết tự học buổi tối không ngồi trong phòng học mà đi lại lung tung trong trường học, cô tốt số đụng phải các cao tam rồi. Nếu không phải cô đang sợ thoạt thì thật giống một con sóc, Ngô Tinh không ngờ bản thân có nhiều năng lực tiềm ẩn như vậy, luyện tập vài hôm có khi cô đủ tiêu chuẩn tham gia mấy cuộc thi đi bộ. Nam sinh đi ngoài cùng, nhìn cô chằm chằm rồi dụi mắt. Kia là em Ngô Tinh tỏ tình với chùm trường đó hả? Khoảnh khắc này, Ngô Tinh thật muốn đột nhiên biến mất vào không khí. Góc truyện audio.com. Buổi đêm tối mù mịt thế này cũng nhận ra mình, học trưởng có đôi mắt sánh ngang với cú vọ đấy. Càng đáng sợ chính là, học trưởng có vẻ đang muốn đến chỗ cô. Ngô Tinh dứt khoát giả điếc không đi bộ nữa mà truyền qua điền kinh. Xin lỗi học trưởng, tiếng gió to qua em không nghe thấy giọng anh. Cô còn phải về phòng học, bài tập đang đợi cô, bạn bè đang chờ cô phải về tiếp thu tri thức. Ngô Tinh chạy nhanh như chớp về khu tự học lớp mình. Thẩm Thời Ngộ bị dáng vẻ của Ngô Tinh làm cho giật mình, không hiểu ra sao. Em này chân gắn động cơ à mà chạy nhanh thế. Vừa muốn gọi, người quen, chưa thấy tiếng đã mất dạng rồi. Ngoài miệng vẫn không quên trêu chọc, em khóa dưới viết thư tình cho mày khả năng điền kinh tốt nhỉ. Mày biết là sao em nó lại chạy mặt? Thịnh Diệp hơi hơi quay đầu tự nhiên nói một câu với hàm ý sâu xa. Thẩm Thời Ngộ chậm nửa nhịp, à ha ha, Thịnh Diệp cười xấu xa với cậu ta. Bởi vì mày xấu dọa người quá đó. Thẩm Thời Ngộ, Tưởng Chi Diễn buồn cười ra tiếng, liếc nhìn Thẩm Thời Ngộ một cái, cất bước nhanh hơn để đuổi kịp Thịnh Diệp. Thẩm Thời Ngộ trong lòng không phục, nếu xấu mặt thì sao các em gái lại theo đuổi cậu ta? Nếu là xấu tính 98, nam sinh trường này ắt hẳn đều là lưu manh. Thẩm Thời Ngộ chân dài đuổi kịp hai người phía trước, mạnh mẽ phản bác. Không phải do tao xấu, câu nói còn chưa rõ ràng, cả ba đã đến chỗ bảng tin. Bảng tin có dán gì đó? Cái gì đấy? Thẩm Thời Ngộ có tinh thần trở lại, vừa rồi em gái mê Thịnh Diệp mân mê tại đây đến nửa ngày, cậu ta bước nhanh 2 bước tò mò ghé đầu vào xem. Tưởng Chi Diễn cũng theo bạn bước vào, bọn họ vốn đang nghênh ngang đi lấy xe, nên rất là nhàn rỗi. Thấy hai người bọn họ đều đứng kia xem, Thịnh Diệp cảm thấy nhàm chán, chỉ đi chậm phía sau. Thẩm Thời Ngộ và Tưởng Chi Diễn đang cự nữ nhau, Thịnh Diệp vẫn duy trì khoảng cách với hai người. Tự dưng giữa đường nhảy ra chuyện vui, lại còn liên quan đến Thịnh Diệp, Thẩm Thời Ngộ đã vui vẻ trở lại. Thịnh Diệp mới vừa đến gần, cậu ta liền giả giọng con gái, dáng vẻ uốn éo rào rạt tình cảm. Học trưởng Thịnh Diệp yêu quý của em, anh là tuyệt vời nhất. Em là Ngô Tinh học lớp 11, ba, em thích anh từ lâu lắm rồi, thích đến mức không thể kiềm chế được nữa. Từ lần đầu tiên chạm ánh mắt với anh, em đã không thể ngăn cản bản thân mà yêu anh, khuôn mặt của anh từ lâu đã khắc thật sâu trong lòng em. Đọc đến đây chớp mắt ngừng một lúc, Thẩm Thời Ngộ tiếp tục thêm mắm dặm muối. Anh biết không, mỗi ngày em đều nghĩ về anh là thiên đường, là ánh sáng chói lòa của đảng, là con cá chép béo mà em khao khát đã lâu. Yêu anh như yêu Yakun xoài 2, ba đường 50, đá. Thịnh Diệp bình tĩnh nghe Thẩm Thời Ngộ vừa đọc nội dung trên giấy vừa ba hoa sáng tác, cong mắt cười nhạt. Mắt mày tốt nhỉ, hình như mày muốn làm nữ chính phải không? Thẩm Thời Ngộ vội vàng phanh gấp cười mỉa mai. Tao thấy em gái nhỏ viết không đủ sinh động, chỉ giúp em ấy sửa lại lời tỏ tình một chút. Trên giấy có mấy vết xóa và dấu vết đã sửa, Tưởng Chi Diễn chen mồm nói. Thư tình có mấy đoạn cụt lùn mà còn sai chính tả nhiều thế này. Thẩm Thời Ngộ nhìn kỹ. Ôi thế trình độ em này không được tốt lắm nhỉ. Vừa rồi em gái đó lén lút đứng đây, chắc là sửa lỗi chính tả đó. Có mấy dòng tỏ tình còn viết sai. Với thân phận địa vị của chùm trường mà em còn không viết nổi một bức thư ra hồn hả? Góc chuyện audio.com. Hai người thảo luận càng nói càng hăng, coi chuyện này thành chuyện nghiêm trọng làm mất mặt chùm trường. Thịnh Diệp rõ ràng là đương sự, lại đam mê diễn vai quần chúng, nhẹ nhàng nhướng mày. Bọn mày chưa nói xong thì dựng lều ở đây mà bàn tiếp, tao đi trước đây. Ha ha, xong rồi, Thẩm Thời Ngộ cùng Tưởng Chi Diễn ngừng làm trò. Cả bọn lại tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Thẩm Thời Ngộ âm thầm đánh giá vẻ mặt Thịnh Diệp, cậu ta thật sự không quan tâm, phối hợp với Tưởng Chi Diễn trêu chọc mấy câu, Thịnh Diệp hoàn toàn không có hứng thú, y chang một hòn đá vừa cứng vừa thối. Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, đã sớm biết tính tình cậu ta sẽ không có hứng thú với mấy chuyện tào lao này. Nhìn bọn họ có vẻ thân nhau, trên thực tế Thịnh Diệp là người kiêu ngạo, không dễ làm quen. Trong quá khứ cách tán trai này của các chị em đều dẫn tới thất bại, em gái Ngô Tinh này cũng chỉ là hoa đào trong rừng đào quanh Thịnh Diệp mà thôi. Thẩm Thời Ngộ nhún vai quăng chuyện này ra sau đầu. Ngô Tinh thở hồng hộc chạy từ chỗ dạy dỗ trở về phòng học bị bạn bè trêu chọc. Người đẹp Ngô Tinh đại giá quang lâm nè bọn mày, vợ tương lai của anh Thịnh Diệp đó. Không đến 30 người trong phòng học cười ồ lên, đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô cúi đầu im lặng đi về chỗ ngồi. Hai nam sinh ngồi sau đang chơi điện tử, vừa nhìn thấy Ngô Tinh, liền ngứa miệng châm chọc. Tớ thấy cậu ngày thường im lặng cậy mồm chả nói câu nào, cứ như không tồn tại, tưởng không biết yêu là gì. Hóa ra cậu có hoài bão lớn hơn, người xưa có câu, người nghèo chí không ngắn, đã nghèo thì phải chọn người tốt nhất để thoát nghèo chứ. Khâu Hủy Ni thấy cô như cái hũ nút không biết lên tiếng, đá vào chân cô. Mọi người nói về cậu đó, Ngô Tinh ngơ ngác quay đầu tới, à ừ, Khâu Hủy Ni không kiên nhẫn. Ừ cái gì mà ừ, Hạ Nguyên Tình hài hước, chuyện cậu viết thư tình cho anh Thịnh Diệp cả trường đều biết, cậu tính tiếp theo làm gì, cậu ta tỏ ra quan tâm, nhưng không giấu nổi nụ cười trên mặt. Chuyện lớn thế mà cậu không nói năng gì với bọn tớ, chúng mình bản thân cậu viết xong chúng tớ giúp cậu gửi nó cho Thịnh Diệp. Ngô Tinh không nói lời nào, bạn bè quằn què, cô không phải con ngốc, cô vừa mới đi học người ghét cô đến mức muốn nắn gân cũng chỉ ở cùng lớp với cô. Học sinh Lâm Thiên bình thường coi khinh xuất thân của cô, nên khi cô xảy ra chuyện cả trường đều coi đó là chuyện vui. Hai nam sinh vừa nãy lại nói chen vào, có mà nằm mơ, người như thế này cho không cũng không ai cần, còn tính toán theo đuổi Thịnh Diệp. Người khác cười một tiếng, đúng vậy, đã xấu thì đừng tham vọng, mặt dày không biết ngại đi làm phiền người khác. Khâu Hủy Ni giả vờ hiền thục nói với bọn họ, đừng nói chuyện khó nghe thế, bạn ấy cũng là con gái. Khóe miệng nhếch lên, sắp phá ra cười không nhịn được nữa rồi. Mặc kệ tiếng chào phúng xung quanh, Ngô Tinh ngồi thẳng lưng, yên lặng mở sách ra đọc. Tạp âm xung quanh chẳng đáng để quan tâm, đằng nào cũng không thân thiết với đám người này. Cậu chướng mắt tôi cũng không ưa cậu. Từ bức thư tai họa phát sinh thêm nhiều chuyện đau đầu. Ngô Tinh chỉ cần đi lại trong trường, nhất định sẽ thu hút ánh mắt nghiên cứu tìm tòi. Bất đắc dĩ cô phải tìm cách tháo bảng tên xuống, chỉ chờ qua giờ kiểm tra buổi sáng, liền cho bảng tên vào túi áo ngay. Chuyện đã đến rồi thì chờ nó qua đi thôi. Góc chuyện audio.com Cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi, mong mãi mới tới, Ngô Tinh trở về nhà thật sớm, dành cả ngày ở nhà để chăm sóc dì nhỏ. Chạng vạng, khi mặt trời ngày càng xa đường chân trời, thấy thời gian không còn nhiều, dì nhỏ Ngô Huyền Trinh nhắc nhở cô. Con đi ăn sinh nhật nên đi sớm đi. Ngô Tinh ngẩng đầu, vâng ạ, cô rửa sạch sẽ chén bát rồi trở về phòng thay quần áo. Sinh nhật Tô Thu cũng không phải hôm nay, là cô ấy chờ cô nghỉ phép về nhà mới tổ chức. Ngô Tinh thay áo thun, bên ngoài khoác áo khoác màu nhạt cũng đủ giữ ấm. Phía dưới Lâm Thiên mặc váy đồng phục màu nâu, nhìn cô chỉ như một cô nữ sinh bình thường, nhạt nhòa, không để lại ấn tượng cho người khác. Cô ăn mặc đơn giản đã thành thói quen, Ngô Huyền Trinh gạt cô, sao con không mặc mấy bộ nổi bật một chút. Ngô Tinh cười cười, mặc như này con thấy thoải mái hơn, thấy cô không còn cố chấp đeo cái kính nặng trịch kia, Ngô Huyền Trinh vừa lòng hơn một chút. Con cũng không phải con sâu cận thị, đeo mắt kính suốt ngày làm gì. Đi mua đồ đẹp con không thích ăn mặc giản dị làm gì cơ chứ. Ngô Huyền Trinh ngắm cô một lát rồi kéo cô ngồi xuống. Để dì chải đầu cho con, dì nhỏ à con, chấm, đừng nhúc nhích, Ngô Tinh đành án binh bất động, Ngô Huyền Trinh tách tóc mái phía sau của cô ra, khéo léo bện xương cá. Tóc Ngô Tinh không quá dài, chỉ hơi quá vai một chút, lọn tóc hơi hơi rủ xuống tạo nên vẻ duyên dáng yêu kiều. Ngô Tinh lúc đầu định cự tuyệt, sau lại thấy Ngô Huyền Trinh vui vẻ ra mặt đành ngồi yên để bà tùy ý bện tóc. Như hạt cát trong sa mạc, như bọt nước giữa lòng đại dương, ở Lâm Thiên cô đã quen đối xử khắc nghiệt với bản thân. Hôm nay đi dự sinh nhật Tô Thu, cô vốn định ăn mặc đơn giản một chút nhưng thấy dì nhỏ hạnh phúc như vậy, cô chợt cảm thấy hạnh phúc của dì là quan trọng nhất, những chuyện khác đều không quan trọng. Ngô Huyền Trinh bận rộn một lúc thấy Ngô Tinh tam tối hôm nay bừng sáng như ánh mặt trời mới vừa lòng. Xong rồi đó, con đi đi, nhớ chú ý an toàn đó. Ngô Tinh ôm chặt dì nhỏ, vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo, ôm thỏa mãn xong mới chịu ra cửa. Tô Thu đi trước cùng bạn bè tụ tập, Ngô Tinh đi ra chỗ hẹn tìm bọn họ. Tố Thu vừa tới, Ngô Tinh ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người cô, còn chưa kịp chào, Tô Thu hướng về cổ cô cọ cọ một chút. Cậu thơm quá, ngứa, Ngô Tinh cười rụt rụt cổ. Đâu có, Tô Thu từ nhỏ hoạt bát hơn cô một chút, tính cách hướng ngoại, năng động. Buông cô ra, Tô Thu giới thiệu cô với mấy người phía sau. Mọi người ơi, chấm, không phải lần đầu gặp gỡ, Ngô Tinh tươi cười chào hỏi. Hai người này chưa gặp Ngô Tinh, học kỳ này vừa chuyển tới lớp mình đó, Tô Thu chỉ hai gương mặt xa lạ. Đây là Ngô Tinh, Ngô Tinh vui vẻ gật đầu. Chào các cậu, hai nam sinh đột nhiên đều trở nên thẹn thùng. Một người đỏ mặt, người khác mặt mũi trở nên nghiêm túc. Nam sinh tầm mắt lơ đãng nhìn Ngô Tinh phía đối diện, khuôn mặt bình thường trở nên hồng hồng, miệng lưỡi cũng lắp bắp. Chào, chào cậu, cô gái trước mặt có nước da trắng hồng, gương mặt trái xoan, miệng nhỏ căng mọng đỏ bừng, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt giống như là như hồ nước mùa thu, lấp lánh như chứa đựng cả trời sao. Vẻ đẹp trực tiếp đánh vào thị giác khiến người đối diện chỉ muốn ngắm mãi không rời mắt, càng nhìn càng cảm thấy choáng ngợp. Hôm nay đi sinh nhật Tô Thu, đi được nửa đường mới biết Tô Thu còn dẫn theo bạn cũ. Góc truyện audio.com. Hai cậu bạn này nghe những người khác nhắc tới cô thì vô cùng kích động, không tránh khỏi tò mò. Lúc ấy Tô Thu đang ở cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, bọn họ đứng chờ ở cửa tranh thủ tám chuyện. Một nam sinh đã nói, bạn của Tô Thu, khụ, đẹp cực kỳ. Mặt khác nữ sinh cũng nói, tính cách bạn ấy cũng đáng yêu lắm luôn, hai người gặp là biết. Lúc ấy các cậu cho rằng gái xinh trên đời này rất nhiều, Tô Thu dù rất xinh, bọn họ chơi chung nhìn cũng thấy quen. Hiện tại nghĩ đến, khi nam sinh đó nói câu, đẹp cực kỳ, bỗng dưng ho húng hắng, không phải là chột dạ, mà là thẹn thùng mới đúng. Trước mặt Ngô Tinh, nam sinh nói lắp đang phỉ nhổ chính mình vì biểu hiện không tốt, người còn lại nhịn không được trộm ngắm gương mặt kia, tim đập rộn ràng. Đây đâu phải là vẻ đẹp bình thường, này là con mẹ nó quá xinh đẹp rồi, cách trương.